cháu không cần biết quá sớm. Cô cúi đầu làm bộ nghiên cứu đôi tay. Rất ít khi gặp phải trường hợp lúng túng như vậy. Làm sao cháu ở chỗ này? Lôi Đình trầm giọng hỏi. Trên mặt lạnh như băng, thân hình cao lớn vẫn áp chế Mật Nhi như cũ. Tựa hồ tình huống bị Đường Tâm bắt gặp như hôm nay. Đối với anh mà nói cũng là việc dâu ria. Đường Tâm có chút lo lắng nhìn Mật Nhi. Nhìn thấy nước mắt trong mắt Mật Nhi thì cô từ từ nhíu mày. Cô vốn cho rằng Lôi Đình cùng Mật Nhi có lui tới. Hơn nữa ban đầu nhìn vẻ mặt Lôi Đình lo lắng, Đường Tâm trực giác đem chuyện này nghĩ theo hướng tốt. Ai ngờ, cô trốn ở góc phòng, nghe lén cùng nhìn lén, cùng với suy nghĩ ban đầu của cô chênh lệch một trời một vực. Hôm nay cháu tan học trước thời gian, không bị quản gia bắt được, liền muốn đến xem chị Mật Nhi. Cháu đến sớm hơn chú, liền tự đi vào, hỏi phòng của chị Mật Nhi, chờ ở chỗ này. Lúc chị Mật Nhi đi vào có lẽ cháu ngủ thiếp đi đúng lúc chú đi vào. Đường Tâm có chút ấp a ấp úng. Lần đầu cảm thấy chú Lôi thật đáng sợ. Sau khi cô hít sâu một hơi, mới có dũng khí mở miệng lần nữa sau khi chú đi vào. Cháu lại không dám ra. Lôi Đình chậm chạp buông hai tay kiềm chế Mật Nhi ra. Mặt không chút thay đổi đứng thẳng người, đây không phải là nơi cháu có thể tới. Lập tức trở về, đừng đuổi cháu nhanh thế chứ. Cháu tới nhìn chị Mật Nhi mà. Chú thương hại cháu chút đi. Cháu đã bị cấm chân hơn một tháng rồi, để cháu tâm sự với chị ấy một chút xíu thôi. Đường Tâm cầu khẩn, vụng về mà leo ra khỏi đống quà tặng xếp thành núi nhỏ kia. Trong số mấy chú, Lôi Đình thuộc loại khó thương lượng nhất. Chú ấy đối với hành vi gây sự của cô không chút lưu tình hư lạnh. Ngay khi xem qua chú khi dễ Mật Nhi thế nào, Đường Tâm càng thêm xác định, về sau cho dù muốn đua dai, nhất định phải cách Lôi Đình xa xa. Lôi Đình cúi đầu nhìn sắc mặt Mật Nhi tái nhợt, tay anh từ từ rút khỏi người cô, vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ đối với chuyện tổn thương cô lúc trước, đối với anh mà nói chẳng qua là việc không thể đơn giản hơn. Nếu như không phải Đường Tâm quấy rầy, rất có thể dưới cơn thịnh nộ anh sẽ bừa bãi tổn thương cô. Mặc cho cô rơi nước mắt hay khẩn cầu, anh cũng sẽ đem những thứ kia làm thành trò đùa. Chú đi thông báo cho ba cháu, muốn anh ta phái người tới tiếp cháu trở về. Anh không lưu tình nói, xoay người muốn đi ra ngoài. Cách Trương.